Chương 100, Thủy thần chúc phúc. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, ái tình bật sủ gì mà tiểu thư, ngươi xác định ngươi đối Mặc Bạch được kêu là ái tình sao? Xạ hòa mù dạ, chỉ là cảm ơn đi, không cần phải làm đến bước này đi. Lưu ai xệ, nói thế nào, dùng thân thể trả lại ân tình cũng quá mức. Xạ hệ cô bật sủ gì mà, có lẽ ta hiện tại đúng là ôm cảm ơn tâm tình nói ra những lời này, nhưng là không thể chối ta muốn trở thành Mặc Bạch quân người yêu sự thật này. Ta biết, tại các vị trong mắt đây đại khái là không biết xấu hổ biểu hiện đi không liên quan, ta đã làm tốt chuẩn bị. Vũ nữ kỳ kỳ hủ, vị cô nương này, lập trường rất kiên định đây. Chính là, vì cái gì ngươi sẽ đối với quản lý viên tiên sinh cố chấp như vậy đây xạ hòa mù dạ, chính là, tên kia thật giống như cũng không có đặc biệt gì đi. Ngươi làm gì như vậy không tha thứ. Bất tử chi vương, tiểu nha đầu, lời này của ngươi nói tốt giống có chút không nói thật. Cả xù mỉ gạ cả ủ tạ hạ xạ hòa mù dạ, phốc phốc phốc ngay cả A Thúc đều nhìn ra. Ngươi cái này diễn kỹ là thực sự kém cỏi. Xạ hòa mù dạ, im miệng, câm miệng cho ta A xạ hệ cô bật xù di mạ, ở trong mắt ta, Mặc Bạch quân là cái rất hoàn mỹ nam nhân đây. Đẹp trai, cường đại, ôn nhu mà còn không mất vui tính, nếu như có thể trở thành hắn thế tử, nhất định là phi thường hạnh phúc sự tình. Thấy đối phương phát cái tin này, Mặc Bạch khuôn mặt đều đỏ. Chính mình, nguyên lai là như vậy bổng sao xem ra xạ hệ cổ tiểu tỷ tỷ rất biết hàng đây. Đông Phương Bạch, đối với ngươi nghĩ trở thành hắn thê tử chuyện này, ta không thể tán đồng. Shizuku Zoko, cái này vị tiểu tỷ tỷ quá thẳng thắn. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ơ kìa, trong lúc vô tình chúng ta quản lý viên tiên sinh đã trở nên phi thường quý hỉ hệ mở hậu cung thành viên bắt đầu nhanh chóng tụ họp. Vũ nữ kỳ kỳ ủ. Hậu cung xạ hòa mù dạ xạ hệ cổ bật sủ gì mà. Nói thật, ta là không có cảm thấy ngươi ưa thích hắn là sai lầm. Mà còn ngươi có dũng khí biểu đạt ra ngoài, cũng coi là rất lợi hại lạc. Nhưng ngươi khen hắn như vậy nói, hắn sẽ phiêu. Cổ bày ạ xì, ân. Nói không chừng thật sẽ xây hậu cung. Đến lúc đó đem đàn bên trong sở hữu nữ tính một lưới bắt hết hì mụ tổ. A a a bao gồm ta sao thích nhất kem dâu tây. Hoa mới vừa cơm nước xong liền xem lại các ngươi thảo luận lời như vậy để xả hệ cô bật sủ gì mà, như ngươi vậy ta nhận không, ngươi xác định ngươi nói Mặc Bạch theo chúng ta nhận thức cùng một cái người tên kia không phải là một đầu bị sao nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm nôn 10 phút. Thủy chi nữ thần ạc thích nhất kem dâu tây, a cấm nôn là cái gì làm sao còn có nhắc nhở đi ra nha, không nói trước cái này. Ngươi nói một ít lời, bản thân cũng biểu thị tán đồng. Ta là không nhìn ra vị này quản lý viên nơi nào có ôn nhu một mặt. Người này tặc hư, căn bản là cái ma quỷ nha. Nhắc nhở, thủy chi nữ thần đặc quý bị quản lý viên cấm luôn 10 phút. Bỡ lạ, gút lại là một sóng hoàn mỹ tìm đường chết. Tử vong hành giả, các ngươi thảo luận đề tài thật là cao cấp, tình tình ái ái căn bản không biết. Cáo từ ẻn dù ổ gạo ta chi kỷ là kẻ ngu, mà đạ giả san lại bất động ngươi sẽ bị những kia đế vương hạt gặm chết. Ngươi đang làm gì vậy ta chi kỷ là kẻ ngu, a xin lỗi, mới vừa rồi xem bọn hắn nói chuyện phiếm quá đầu nhập. Kuzo Saki Ichigo, không phải đâu, ngươi vị này lão nhân già cũng đối lời như vậy để cảm thấy hứng thú ta chi kỷ là kẻ ngu, chú ý ngươi chọn lời, tiểu quỷ ta cũng không phải cảm thấy hứng thú, mà là rất hiếu kỳ tiếp theo sẽ có cái gì phát triển vậy ngươi đặc biệt sao cũng không phải cảm thấy hứng thú Mặc Bạch khỏe miệng kịch liệt co quắp. Luôn cảm thấy mạ đạ giả trung quy hàng này vào đàn sau đó, họa phong đã trở nên nhanh khiến người không nhận ra. Không chỉ có trầm mê vong du, còn đặc biệt sao siêu thích xem người bắt quái. Tích tích tích. Ngay ta y hắn âm thầm nhổ nước bọt lúc, cửa sổ đống nhiên run run một hồi. Một cái trí chướng nữ thần trực tiếp phát trò chuyện riêng tới, vì cái gì ta không thể tại trong đám nói chuyện cái kia cấm luôn, là ngươi làm Mặc Bạch, nếu không đây thủy chi nữ thần đáng ghét bản thần mệnh lệnh ngươi. Cho ta giải phong Mặc Bạch, không muốn, cáo tử. Thủy chi nữ thần ạc hư, chờ, chờ một chút. Khoan hay đi, cho ta giải phong A nhanh, nhanh giải phong Mặc Bạch, không hoảng hốt, cũng liền 10 phút mà thôi. Chờ đi. Thủy chi nữ thần ạc hư, không được không muốn A nếu như không thể nói chuyện, ta sẽ chết Mặc Bạch. Vậy ngươi liền chờ chết đi, cáo tử MZZZ, không thể thủy đàn sẽ chết đây là cái gì kỳ lạ thiết lập thủy chi nữ thần ạc hư. Ta minh bạch ngươi là muốn cái kia đúng không nếu như cho ngươi câu nói kia, ngươi liền cho ta giải phong Mặc Bạch, ta muốn cái gì nhắc nhở, ngài đạt được thủy chi nữ thần đặc khu bao lì xì, có hay không hiện tại mở ra ngọa tàu mặc bạch sương sốt. Cái này tiểu nữ, không giải thích được liền cho hắn phát một sóng bao lì xì là cái gì quỷ có phải hay không mở ra, nếu như là trong truyền thuyết hàng trí hào quang làm sao bây giờ do dự 2 giây, lòng hiếu kỳ cuối cùng vẫn chiến thắng lý trí. Mặc bạch vẫn là quyết định mở ra nhìn một chút. Nhắc nhở, ngài đạt được thủy thần chúc phúc sử dụng sau có thể yêu ớt tăng lên bản thân lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự thuộc tính, tăng lên trên diện rộng thủy thuộc tính công kích và kháng tính. Có hay không hiện tại trang bị thủy thần chúc phúc tăng lên trên diện rộng thủy thuộc tính công kích và kháng tính, đây cũng tính là rất không tồi một hạng năng lực. Mặc dù hắn bây giờ không có thủy thuộc tính thủ đoạn công kích, nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt. A xem ở đối phương như vậy thức thời phân thượng, liền cho nàng giải trừ cấm luôn đi. Nhắc nhở, thủy chi nữ thần đặc khu bị quản lý viên giải trừ cấm luôn. Vỡ là thủy chi nữ thần đặc khu, chúc mừng ngươi bị bỏ lệnh cấm. Ezen Sasuke, mặc bạch đây là đổi tính vậy mà sẽ chủ động giúp người bỏ lệnh cấm hoặc là, trong này có nào đó loại không muốn người biết giao dịch mặc bạch. Lam đại, ngươi cũng bắt đầu ra sao thủy chi nữ thần đặc khu. A mặc dù là mất đi nữ thần quý giá nhất lần thứ nhất. Nhưng có thể nói chuyện cảm giác thật tốt xả hệ cô bật xù gì mà, hồng lạt tiêu hồng, xả hoạ mù dạ, đông phương bạch, mặc bạch nhất thời sương sốt. Giờ phút này nội tâm, giống như vạn mã buôn đằng.